Võng Du Chi Tam Quốc Phương Giả. Chương 25, Thợ Rèn Cường Hãn. Góc Truyện Audio.com. Oma đồng dạng cũng rõ ràng tình huống trước mắt, thoáng xin chỉ thị Dương Thiên, sau đó bắt đầu chỉ huy thủ hạ vững vàng đẩy về phía trước. Đến cách hàng rào khoảng 100 mét, Oma để cho đội ngũ dừng lại. 100 mét là cự ly xa nhất mà cung tiễn thủ tứ giai có thể sử dụng một cung xạ kích. Hơn nữa lại có hàng rào ngăn cách, Oma căn bản là không lo lắng đối phương có thể bắn tới chính mình. Tộc nhân trong sơn trại chứng kiến đối phương cũng có gần 200 người. Hơn nữa toàn bộ mặc giáp da, trong nội tâm rất là khẩn trương. Nhưng vừa nhìn đám này rõ ràng lại ở cách xa 100 mét đã bắt đầu chuẩn bị bắn tên. Rất nhiều người không khỏi cười lên ha hả, trong trí nhớ bọn hắn, mộc cung là không thể nào bắn tới ngoài 100 mét, bất quá lần này bọn hắn rõ ràng đã phạm vào một sai lầm lớn. Mà mọi ngu dốt đều phải trả giá bằng tiền mặt, thậm chí cả tính mạng, một trận mưa tên rơi xuống. Hơn 200 người có thể chiến đấu trong sơn trại lập tức ngã xuống hơn 10 người. Thoáng một phát giảm 5, quân số, tên trại chủ đang đứng trong đám người sửng sốt, nhưng phản ứng coi như cũng rất nhanh. Lập tức ra lệnh, nhanh, lao ra cận chiến với đám vô liêm sỉ đến từ bên ngoài này. Lựa chọn của hắn có lẽ là chính xác, tầm bắn cung tiễn thủ đối phương rõ ràng xa hơn bên mình. Muốn né tránh công kích của đối phương, chỉ có lui về phía sau, nhưng lui về phía sau thì tác dụng của hàng rào cũng không còn. Đối phương đồng dạng có thể xông qua hàng rào, bởi vậy lui ra phía sau còn không bằng xông lên. Mệnh lệnh vừa phát ra, bọn hắn lại nghênh đón đợt công kích thứ hai, hơn 10 người nữa lại ngã xuống, con mắt tên trại chủ bắt đầu đỏ lên. Cửa trại quá nhỏ, mỗi lần chỉ có thể để cho 5-6 người thông qua. Mà khu vực quanh cửa trại đã là phạm vi công kích của đối phương. Thế nhưng đám người của sơn trại này ai cũng vô cùng anh dũng. Không ai lùi bước, đều lao lên xả thân quên mình. Oma mặc dù cũng xuất thân từ sơn dân, nhưng từ khi đầu nhập vào Dương Thiên, tựa hồ đã không nhớ rõ nơi xuất thân của chính mình rồi. Bởi vậy ra tay quyết đoán, một chút cũng không nương tay. Đám người đã lao ra ngoài cửa trại, nhanh chóng tập kết một chỗ xung phong. Bọn hắn cầm chắc vũ khí trong tay, bắt đầu liều mạng lao đến trận địa đối phương. Trong khi đó, đám cung tiễn thủ của Dương Thiên vẫn không ngừng xạ kích. Chờ đến lúc đám người của sơn trại lao ra hết, quân số đã giảm xuống một nửa. Mà khoảng cách của tên chạy đầu tới bên Dương Thiên chỉ còn khoảng 40 mét. Tên chạy chủ vừa chạy ra cửa trại, thấy tộc nhân nguyên một đám ngã xuống, tim mật như muốn vỡ tung. Nhưng chính hắn cũng biết, chiến cuộc đã định, mình không có khả năng chiến thắng liền giống lớn. Dừng tay, chúng ta đầu hàng, sau khi giống xong, bỗng chốc ngã xuống đất, tựa hồ đã dùng hết toàn bộ khí lực. Hệ thống nhắc nhở. Trại chủ Hắc Vân Sơn trại Thiệu Hoa quyết định quy hàng ngươi. Phải chăng tiếp nhận, Dương Thiên không nghĩ tới hạnh phúc tới đột nhiên như vậy. Kiếp trước trò chơi vận hành suốt một năm chưa nghe có ai có thể làm cho cả sơn trại của hệ thống đầu hàng. Thế mà chính mình lại gặp đến hai lần, tiếp nhận, không tiếp là đồ vương bát đàn. Trong nội tâm Dương Thiên gào thét. Lựa chọn tiếp nhận, nhân khẩu trong lãnh địa Dương Thiên lập tức tăng thêm 160 người. Mà càng làm cho Dương Thiên kinh ngạc chính là tên trại chủ sơn trại này là một văn sĩ. Hơn nữa còn là cao cấp văn sĩ cấp S, ngặt nỗi hiện tại mình chưa có bản thiết kế sơ cấp tư thục. Đành phải chờ thôn trang lên đến cấp 2 mới có thể kiến tạo sơ cấp tư thục. Mà có kinh nghiệm về tên sơ cấp nghề mộc lần trước. Dương Thiên tiếp tục nhìn xuống, tính danh, hồ thợ rèn, tư chất, SS, chức nghiệp, thợ rèn cấp đại sư, danh vọng, không, thân phận, Bạch Vân thôn thôn dân, công huân, không, trung thành, 68, đẳng cấp, không cấp 0, 200, thống soái, 3 vũ lực, 6 trí lực, 10 chính trị, 8, năng khiếu, lưỡi dao sắc bén, khi rèn vũ khí, độ sắc bén, 20. kỹ năng, luyện thiết thuật, luyện thép thuật, tinh cương, tinh thiết, các loại thuật chế tạo binh khí thông thường, các loại chế tạo thiết thuẫn thuật, có thể nghiên cứu ra thuật rèn bách luyện tinh cương, trang bị, hắc phân chùy, đề cao tốc độ rèn 20, rèn vũ khí đặc thù xác suất thành công đề cao 10. Ha ha ha, trong mắt Dương Thiên lóe lên kim quang. Trước không nói cái tư chất SS này đã vô cùng chân quý. Chỉ cần nhìn hắc phân chùy thôi là đã có thể so sánh với thần khí rồi. Đề cao tốc độ rèn 20, hơn nữa rèn vũ khí đặc thù xác suất thành công đề cao 10. Quá biến thái rồi, đặc thù vũ khí là cái gì? Chính là vũ khí có thêm thuộc tính kỹ năng kèm theo. Theo thứ tự chia làm cấp hắc thiết, cấp bạch ngân, cấp hoàng kim, cấp bạch kim và thần khí, cũng có nghĩa là khi rèn thần khí, xác suất thành công cũng có thể tăng lên 10. Nghịch thiên, nhưng tài liệu nào mới có thể rèn thành thần khí? Đây vẫn là việc chưa ai biết a, mà đã có thợ rèn cấp đại sư. Quân đội của Bạch Vân thôn đoán chừng có thể thay trang bị tập thể rồi. Tuy nói bây giờ còn chưa tìm được mỏ than, nhưng luyện tinh thiết vẫn là có thể. Huống hồ còn có tiềm năng rất lớn về lợi nhuận, coi như là vũ khí tinh thiết so với thép bình thường chế tạo vũ khí cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là độ trung thành mới có 68, làm cho Dương Thiên có chút lo lắng. Đây là mốc ranh giới làm phản a, về phần những người khác. Dương Thiên sướng phát điên rồi, nên cũng không quá để ý, mà đám này, tư chất đều hơi thấp. Chỉ có một tư chất cấp A, tư chất cấp B có lẽ đã hy sinh trong trận chiến đấu vừa rồi. Nhưng nói tóm lại lần này thu hoạch là cực lớn, cơ hồ có thể đề cao rất nhiều thực lực Bạch Vân thôn. Dương Thiên lại nhìn qua Thiệu Hoa vừa quy hàng, trên mặt đã không còn biểu lộ bi thương. Chắc là do hệ thống thiết lập A, chỉ là hiện tại độ trung thành không cao lắm. Đối với Dương Thiên vẫn có chút lạnh lùng, trước đem chuyện này bỏ qua một bên. Dương Thiên vẫn không quên mục đích chủ yếu của chính mình tới đây. Mang theo Thiệu Hoa đến nhà kho sơn trại. Trong kho hàng, tài nguyên quả nhiên vẫn còn phong phú. Lương thực 4,637. Vật liệu đá 272. Vật liệu gỗ 543. Quặng sắt 59. Tiền 345 tiền đồng. Thiết kiếm 9 thanh, 8 cái trường thương, 12 mộc cung, trường thương bằng thép dòng 9 cái, tinh thiết trường thương 5 cái, điểm thép đặt 2 thanh, giáp da 4 bộ, nguyên vật liệu nếu so với lần trước ít hơn chút, nhưng cái Dương Thiên để ý nhất là lương thực coi như vẫn tương đối nhiều. Mà có được 2 đem điểm thép đoạt lại làm cho Dương Thiên cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Căn cứ quy tắc trong thiên hạ, tại đây đã có điểm thép đoạt, như vậy nói lên sơn trại này có thể luyện ra vật liệu thép. Tương đương với trong phạm vi lãnh địa sơn trại có được mỏ than. Đây chính là thứ Bạch Vân thôn tìm mãi không ra a, tuy vậy. Trước mắt chính mình vẫn phải tìm kiếm, dù sao ở đây cũng không phải phạm vi lãnh địa của mình. Mặt khác Dương Thiên phát hiện một bản vẽ, kiến trúc tư thục sơ cấp. Thật sự là buồn ngủ đã có người đưa gối đến tận đầu a, vận khí của mình hôm nay có phải hay không quá mức tốt rồi. Dương Thiên không khỏi hoài nghi, nhưng ngẫm lại, cũng hiểu được đây cũng không tính là chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao trại chủ sơn trại là một vị cao cấp văn sĩ. Trong tay có được bản vẽ sơ cấp tư thục cũng là bình thường. Nghĩ đến hiện tại lập tức có thể dựng lên sơ cấp tư thục rồi. Dương Thiên đắc ý cười toét miệng, gánh nặng trên người rốt cục đã giảm bớt phân nửa. Cách chương.